Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414, chương 416, tương lai điện tử thân phận thẻ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, người chắc chắn. Lý Trí thu hồi nụ cười tới, nghiêm nghị nhìn Cát Kim Kim hỏi. Cát Kim Kim gật đầu nói, đúng vậy, ta chắc chắn. Công ty tài sản băng hồn không có năng lực hoàn toàn vận hành băng hồn cùng chung xe hơi cái này hạng mục. Bởi vì công ty tài sản băng hồn không có chế tạo cùng chung xe hơi năng lực, mà băng hồn cùng chung xe hơi trừ phần mềm, phần cứng phương diện trở ra, còn phải có một cái đồng bộ phục vụ đoàn đội. Nếu như đem băng hồn cùng chung xe hơi đặt ở công ty tài sản băng hồn bên trong, đây đối với xe hơi băng hồn không công bình, đối với chúng ta giống vậy cũng không công bình. 100.000 chiếc cùng chung xe cổ, lần bố trí toàn quốc phục vụ Internet, cái này phải cần bao nhiêu người nhân viên mới có thể quản lý tới? Hơi dừng lại chần chờ một chút, lại nói tiếp, dĩ nhiên, ta cũng không phải muốn đẩy ủy trách nhiệm cùng chung xe hơi kế hoạch đối với băng hồn kim lá chắn mà nói, chí ít bây giờ mà nói, còn là vô cùng trọng yếu. Băng hồn kim lá chắn cái món này phần mềm tạm thời mà nói, còn không có đem người sử dụng dẫn dắt đến trả, tiêu xài, vay mượn, đầu tư cùng lãnh vực đi lên. Bây giờ, băng hồn kim lá chắn, kế tiếp tính nhìn như rất lớn, nhưng là người sử dụng 99% đều là chạy thể nghiệm bên trong tích hợp, người máy trí năng, tư nhân. Quản gia, đi. Nếu như không có tốt, yêu chất phục vụ, người sử dụng sẽ không đem tiền thả vào băng hồn kim lá chắn bên trong, cũng sẽ không tin tùy ta cửa công ty tài sản băng hồn. Cho nên, băng hồn cùng chung xe hơi sáng tạo danh tiếng, đối với chúng ta công ty tài sản băng hồn, cũng là vô cùng trọng yếu. Nhưng là, ta vẫn là câu nói kia. Công ty tài sản băng hồn không có tự chủ đưa vào hoạt động cùng chung xe hơi kế hoạch năng lực. Chí ít bây giờ không có. Còn hy vọng ông chủ thông cảm. Cát Kim Kim không muốn để cho công ty tài sản băng hồn trên lưng băng hồn cùng chung xe hơi cái này bọc quần áo lớn đi tới trước. Lý Trí nhìn nàng một lúc lâu mới đột nhiên cười lên, gật đầu nói, không sai, rất tốt. Người đã có thể đem mình đời nhập đến công ty tài sản băng hồn bên trong. Biết mình bây giờ đang làm gì? Ở thay ai cân nhắc? Điểm này, khá vô cùng. Ngay sau đó mặt liền biến sắc. Lại nói, bất quá, có một việc, ta phải nói cho ngươi. Hoặc là nói, ở chỗ này nhắc nhở ngươi một chút. Ngươi ý kiến không thấy được có sai. Nhưng là, ngươi ý kiến đối mặt ta ý kiến. Phải biết chọn lựa, biết nhượng bộ, nói trắng ra, chính là ngươi, phải nghe ta nói để cho ngươi làm gì, thì ngươi phải làm cái gió, điểm này ngươi biết chưa? Cát Kim Kim sững sốt một chút, gật đầu nói, dĩ nhiên sẽ nghe theo ông chủ phân phó, chẳng lẽ ông chủ ngài cho rằng, băng hồn cùng chung xe hơi kế hoạch đặt ở công ty tài sản băng hồn bên trong rất thích hợp, ngươi chỉ có thấy được tệ, cũng không nhìn thấy lợi. Bất kỳ sự việc đều có hai mặt tính. Bây giờ công ty tài sản băng hồn, ta ở tự mình trông coi. Tại sao ta còn muốn đưa cái này băng hồn cùng chung xe hơi kế hoạch thả ở công ty này bên trong? Lý Trí dựa vào ghế, nhìn nàng hỏi. Cát Kim Kim suy nghĩ một chút nói, vì danh tiếng, không sai, công ty tài sản băng hồn từ tên chữ lên người bất kỳ cũng có thể rõ ràng ý nghĩa tồn tại của nó. Hiện tại mọi người có ai biết công ty này sao? Không có, nhưng là băng hồn kim lá chắn, cái món này phần mềm đâu? Một đêm bây giờ, danh tiếng đã truyền đến nước ngoài, nhưng là quang nổi danh thanh vẫn chưa đủ, còn có thực chất. Cái gì là thực chất? cùng chung xe hơi chính là thực chất. Biết ta mấy ngày trước tại sao tiêu phí trên 10 tỷ USD? Muốn thành lập tập đoàn khách sạn băng hồn sao? Ông chủ muốn làm cùng chung khách sạn. Cát Kim Kim trợn to hai mắt. Hỏi, cùng chung khách sạn? Lý Trí ngẩn người một chút. Khóc cười không thể hỏi. Cùng chung khách sạn, danh tự này ta ngược lại là không nghĩ tới. Ngươi cùng ta nói một chút. Cái này cùng chung khách sạn, nên làm như thế nào? Cùng chung xe hơi, có thể ai cũng mở. Quét gõ liền, lên. Cùng chung khách sạn, vậy thì ai cũng có thể ngủ đi. Có thể cái này cùng chung không cùng hưởng. Thật giống như không có gì quan hệ quá lớn chứ. Trong nước chữ tín ở, cũng đặc biệt phổ thông. Không việc gì mới mẻ. Không phải cùng chung khách sạn. Lý Trí cái này ông chủ nhỏ. Tại sao còn muốn tiêu phí trên 10 tỷ USD? Ở trong nước xây dựng một cái khách sạn tập đoàn đâu? Ta cũng không biết. Cát Kim Kim đột nhiên le lưỡi. Nhỏ đỏ mặt lên. Có chút xấu hổ. Nàng bất quá là một 24 tuổi cô gái mà thôi. Là cô gái. Không phải phụ nữ. Mặc dù giao du bạn trai. Nhưng mà có một số việc. Còn chưa làm qua đâu. Giống như khách sạn nơi như vậy. Đi số luận. Có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mọi người khỏe tốt. Không có sao ở rượu gì tiệm nha. Phục vụ. Yêu chất phục vụ. Ăn ở. Là loài người xưa nhất nghề. Bây giờ hệ thống khách sạn. Có thật có xấu xa. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Một đường thành phố khách sạn tiền thuê dùng. Cao hơn qua thành phố tuyến 3. Điểm này. Ngươi không phản đối chứ? Lý Trí đổi chủ đề. Nói, Cát Kim Kim ánh mắt vòng vo một cái. Nói, đây nhất định nha, khách sạn muốn kiếm tiền. Một đường thành phố giá phòng, tiền mướn, tiền nhân công dùng các loại chi tiêu. Nếu so với thành phố tuyến 3 cao hơn rất nhiều, giá cả tự nhiên muốn đắt rất nhiều. Nếu như cả nước tất cả địa phương đều có tập đoàn khách sạn băng hồn khách sạn chúng ta. Bất luận địa vực, tất cả khách sạn cũng thống nhất tiêu chuẩn. Nói thí dụ như, phổ thông tiêu chuẩn ở giữa 88 nguyên, sang trọng tiêu chuẩn ở giữa 188 nguyên. Cả nước thống nhất giá cả. Ngươi nói, người ở, sẽ nhiều không? Lý Trí lại hỏi, ở một đường thành phố, người ở, nhất định sẽ nhiều, nhưng là thành phố tuyến 3. Hoặc là huyện thành nhỏ bên trong liền không nhất định. Cát Kim Kim suy nghĩ một chút nói. Lý Trí cười nói. Cái này hoặc giả ngươi nói không sai. Có thể cũng không nhất định hoàn toàn đúng. Người địa phương. Đối với khách sạn cũng có nhu cầu hơn nữa. Cần lớn hơn. Chúng ta nói trước đối bên ngoài. Khách sạn chúng ta. Nếu như là đặc biệt cung cấp cho người bên ngoài ở. Mọi người đi ra ngoài du lịch. Hoặc là tẩu thân phóng hữu, cần ở khách sạn lúc này thứ một cái cân nhắc khác vấn đề là cái gì? An toàn, Lý Trí có hỏi, sau đó thì sao? Vệ sinh cái gì đi? Còn có phục vụ viên thái độ các loại đồ, không được bị mắc lừa. Cát Kim Kim đứng ở người tiêu thụ lập trường lên, nói, không sai, đầu tiên an toàn hơn, sau đó muốn vệ sinh yên lặng. Thứ yếu là ở yên tâm. Những thứ này chúng ta tập đoàn khách sạn băng hồn đều có thể cung cấp cho người sử dụng. Ở nơi này chút điều kiện tiên quyết. Chúng ta khách sạn giá cả. Làm được cả nước thống nhất. Ngươi nói. Như vậy tạo thành thương hiệu ưu thế sau đó. Vào ở người. Có thể hay không nhiều. Lý Trí cười hỏi. Cát Kim Kim suy nghĩ một chút nói. Có lẽ sẽ đi. Nàng cũng không quá khẳng định, bởi vì nàng đối với khách sạn cái nghề này, căn bản cũng không biết rõ. Bây giờ cùng Lý Trí bàn luận viễn vông, không phải là trên giấy đàm binh, có thể hay không phải, cũng không ai biết. Nàng không biết, Lý Trí giống vậy cũng không biết, cho nên hắn cầm 10 tỷ USD cho Từ Chu Nhất, để cho hắn thành lập tập đoàn khách sạn băng hồn. Có được hay không? thử một chút thì biết, mấy chục tỷ tiền mặt, dù là một khách sạn giá trị một cái trăm triệu, cũng có thể thu mua đến mấy trăm khách sạn, sau đó thống nhất quản lý, thống nhất giá cả, thống nhất phục vụ. Ông chủ, ngài cùng ta nói nhiều như vậy, ta vẫn là không có rõ ràng suy nghĩ của ngài. Cát Kim Kim do dự một chút, nhẹ giọng nói, thật tốt, không phải là đang nói cùng chung xe hơi sao? Tại sao lại chạy đề đến khách sạn phía trên đi? Lý Chí cười nói, ta ý là phải nói cho ngươi, bất kể là băng hồn cùng chung xe hơi, vẫn là tập đoàn khách sạn băng hồn, đều đưa là băng hồn kim lá chắn bên trong một loại phục vụ. Bây giờ không phải là chú trọng lên mạng tuyến dưới sao? Chúng ta băng hồn kim lá chắn dựa vào cái gì thắng được người sử dụng tin cậy? Dựa vào chính là danh tiếng, còn có ưu chất phục vụ. Băng hồn kim lá chắn có thể sử dụng cùng chung xe hơi, tiền thế chân 99 đồng tiền, 1 giờ 12 đồng tiền, theo dùng theo mở, đây có thể so mua xe thuê xe phải tiện nghi rất nhiều. Đúng không? Đúng, Cát Kim Kim gật đầu, cùng chung xe hơi quả thật có thể thuận lợi đại chúng. Về giá cả cũng tuyệt đối coi là lên là thân dân. Nếu như ta nói cho ngươi, sau này tập đoàn khách sạn băng hồn hệ thống khách sạn toàn bộ không thu lấy tiền mặt, cần sử dụng băng hồn kim lá chắn tới vào ở, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Chí cười lại hỏi, ông chủ, ngài chắc chắn? Cát Kim Kim không nhịn được đem ánh mắt đi lớn bên trong trợn mắt nhìn hà. Lý Chí gật đầu nói, không sai, ta chẳng những chắc chắn, còn hết sức khẳng định, sau này tập đoàn khách sạn băng hồn chỉ tiếp thu băng hồn kim lá chắn phía trên đơn đặt hàng. Dừng lại xuống, lại nói, hơn nữa, người băng hồn kim lá chắn tài khoản có chữ tín trị giá càng cao, vào ở khách sạn tốn hao chi phí cũng chỉ càng tiện nghi, sau này chẳng những khách sạn, liền liền cùng chung xe hơi cũng biết không định kỳ hoạt động. Chữ tín trị giá đạt tới nhất định phân trị giá, mỗi một tuần cũng biết tặng nhất định miễn phí xe lúc. Cát Kim Kim hít sâu một hơi, sau đó cau mày nói, ông chủ, ngài làm như vậy, có suy nghĩ hay không hậu quả này? Hậu quả gì? Nói một chút xem. Lý Chí dựa vào ghế, cười nhìn hắn hỏi, băng hồn hệ thống khách sạn, nếu như chỉ nhận băng hồn kim lá chắn lên đơn đặt hàng, vậy khách hàng sẽ bị hoàn toàn hạn chế ở thành phố lớn, có lẽ còn biết khá một chút, nhưng là những cái kia 3-4 tuyến thành phố đâu? Băng hồn cùng chung xe hơi không kiếm tiền, băng hồn hệ thống khách sạn cũng không kiếm tiền. Chẳng lẽ liền bởi vì băng hồn kim lá chắn cái món này phần mềm vẫn là câu nói kia, đáng giá không? Cát Kim Kim ngẩng đầu nhìn Lý Chí hỏi, đáng giá không? Lý Chí đem cái này hai chữ ở trong miệng lặp lại một lần, từ trên ghế ngồi thẳng lên, nhìn nàng nói, ta nói cho ngươi, đáng giá. Băng hồn kim lá chắn không chỉ là một khoản phần mềm, nó sau này còn là một người tư nhân điện tử bóp tiền, tư nhân quản lý tài sản công cụ, tư nhân trí năng quản gia, tư nhân thẻ tín dụng. Cuối cùng, nó sẽ biến thành mỗi một người phải có tư nhân điện tử thân phận thẻ. Tư nhân điện tử thân phận thẻ. Cát Kim Kim để cho Lý Chí nói. Hù rồi, ông chủ xuống. Đây thật là một miếng lớn cơ. Vượt quá nàng tưởng tượng lớn. Đúng, tư nhân điện tử thân phận thẻ, băng hồn kim lá chắn, mục tiêu chính là để cho mọi người phải có, phải sử dụng, biết băng hồn kim lá chắn bên trong tư nhân quản gia. Tại sao kêu tư nhân quản gia sao? Lý Chí gật đầu hỏi. Tại sao? Cát Kim Kim lắc đầu, nhìn Lý Chí nói, bởi vì tư nhân quản gia có thể xác định mỗi một vị băng hồn kim lá chắn người sử dụng ghi vào bọn họ tin tức tiến vào trong hồ sơ. Băng hồn kim lá chắn, hãy cùng người thân phận giống nhau. Có duy nhất tính, người bất kỳ cũng không có biện pháp giả mạo. Dĩ nhiên, trên lý thuyết là như vậy. Không loại bỏ đặc định tình huống. Lý Chi nói, bộ mặt phân biệt, hồng màng phân biệt, chỉ tay phân biệt, thanh âm phân biệt, dáng người phân biệt. Những thứ này, băng hồn kim lá chắn, bây giờ đều có thể làm được. Duy nhất không thể làm được chính là DNA phân biệt. Mặc dù những thứ này phân biệt hệ thống, có thể 99% chín chắc chắn người sử dụng thân phận, nhưng còn có 0.01% có thể là sai lầm, bởi vì bất kể là bộ mặt phân biệt, vẫn là hồng màng phân biệt, chỉ tay phân biệt, thanh âm phân biệt, dáng người phân biệt, đều có thể bắt chước, làm giả. Dĩ nhiên cái này làm giả chi phí sẽ rất cao. Vậy 0.01% sai lầm trước tiên, tạm thời còn không có cách nào tiêu trừ, nhưng là như vậy đã đủ. Chí ít, băng hồn kim lá chắn, tài khoản, so toàn cầu bất kỳ một người nào ngân hàng hoặc là hệ thống điện tử tài khoản, cũng an toàn hơn. Ông chủ, ta cảm thấy, Cát Kim Kim nói tới chỗ này, ngừng lại, không biết nên nói tiếp cái gì, người cảm thấy cái gì? Nói à, Lý Chí cười nói, Cát Kim Kim lắc đầu một cái, trong lòng nói nhỏ một tiếng, ngươi như vậy chơi, sẽ đem người cũng chơi chết, chơi đến sau này, liền không người sẽ cùng ngươi chơi, làm tất cả mọi người không thể rời bỏ, băng hồn kim lá chắn. Cái món này phần mềm, hoặc là nói, cái món này, điện tử thân phận thẻ, sau này. Vậy tập đoàn băng hồn có thể hay không trở thành tất cả quốc gia cùng nhóm tài chính cái đinh trong mắt, đâm trong thịt, bọn họ sẽ cho phép. Như vậy một cái không bị khống chế công ty xuất hiện sao? Nàng đã không dám ở đi chỗ sâu suy nghĩ. Quá đặc biệt, gõ dọa người. Yên tâm đi, người lo lắng sự việc, chí ít bây giờ còn sẽ không phát sinh. Những lời này, ta cũng chỉ cùng một mình ngươi tán gẫu qua. Dẫu sao ta sau này không tại công ty, lúc này ngươi là thi hành tổng giám đốc. Có ít thứ người khác không biết ta dụng ý, nhưng là ngươi phải biết, hiểu không? Lý Chí cười nói, Cát Kim Kim hít sâu một hơi, dùng sức gật đầu một cái. Rõ ràng, Lý Chí từ bàn làm việc trong ngăn kéo, cầm ra một cái màu tím kim loại ống chích đi ra, đưa cho nàng nói, bây giờ ngươi đưa cái này ống chích bên trong đồ uống, sẽ là độc dược sao? Cát Kim Kim cổ họng tủng động, nuốt nước miếng một cái, trong lòng thầm thì, uống, còn chưa uống, nhìn ông chủ cười mỉa dáng vẻ, không uống khẳng định là không được, mình có thể đi tới ngày hôm nay bước này, yếu tố vận khí quá lớn, để cho Cát Kim Kim bây giờ buông tha, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cắn răng, đem kim loại chủ sắc khí bên trong, màu tím giống như mứt gelatin giống như vậy, ăn vào trong miệng, Lý Chí cười hỏi, mùi vị như thế nào? Ngoặc kép, khá tốt, có chút chua cùng đắng. Cát Kim Kim cố nén không có hỏi, Lý Chí cho nàng ăn là thứ gì? Yên tâm đi, không chết người được, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, sẽ không có chỗ xấu. Lý Chí cười nói xong, lại nói, trở lại chuyện chính, trước hay là nói một chút cùng chung xe hơi sự việc. Có thể đem cùng chung xe hơi, đặc biệt thành lập một công ty, công ty tài sản băng hồn cầm cổ 70%. Ngoài ra công ty xe hơi băng hồn cầm cổ 30%. Dẫu sao cùng chung xe hơi là bọn họ sản xuất. Cùng chung xe hơi muốn thật cả nước vận hành, cũng không thấy thì sẽ đền tiền. Chúng ta còn có thể ở cùng chung trên xe hơi làm quảng cáo, làm một ít những thứ khác nghề tay trái các loại đồ đi ra. Chỉ cần có thể giữ, không lỗ không được lợi là được. Quảng cáo, ta tại sao không có nghĩ tới cái này? Cát Kim Kim sững sốt một chút, gật đầu nói, cùng chung xe hơi chủ yếu là cung cấp phục vụ, còn có danh tiếng, cùng với sức ảnh hưởng. Dĩ nhiên, bây giờ lên thành phố đều là bình dân cùng chung xe hơi. Sau này chúng ta còn biết cung cấp cao hơn lúc đầu cùng chung xe hơi. Giá cả có thể nâng cao điểm. Liên quan tới cùng chung xe hơi, rất nhiều người cũng để cho ta tiến hành liên doanh. Nhưng là ta tạm thời còn không có ý nghĩ này. Còn như cùng chung xe hơi phục vụ đoàn đội, phương diện này ngươi cùng Hoàng Nguyệt Anh thương lượng đi. Lý Trí suy nghĩ một chút nói. Tốt. Cát Kim Kim gật đầu. Nàng mới vừa vinh thăng lên đi lên, cũng không khả năng cùng giống như Hoàng Nguyệt Anh các nàng như vậy, cụ già, so kè. Không kiếm tiền, cũng không nhất định liền là chuyện xấu. Cái này nhất định ngươi phải hiểu. Băng hồn cùng chung xe hơi. Không kiếm tiền, nhưng là có thể được lợi đủ danh tiếng cùng sức ảnh hưởng. Băng hồn dây chuyền chuyện của khách sạn, quay đầu cũng phải ngươi đi theo Từ Chu Nhất câu thông. Phương diện này, cũng không có vấn đề chứ. Lý Trí cười hỏi, Cát Kim Kim biết, đây đều là ông chủ đối với mình khảo nghiệm. Có vấn đề hay không cũng phải lên. Gật đầu nói, không thành vấn đề. Nếu không thành vấn đề, vậy thì đi đi. Lý Trí phất phất tay, tỏ ý nàng có thể đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/sung-nối-ton-gạch-nối-tsong-nối-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạch-nối-y-gạ